Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1591. Nguyễn Khánh Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim phanh phanh nhảy, cô cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mặt một bụi cỏ, bất đắc dĩ tựa như hướng phía bên trong nhìn bất quá, đường cô thấy rõ ràng hai người kia về sau, cả kinh hai mắt bỗng dưng trừng lớ, cô lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía anh, tay kích động chỉ vào cái hướng đó, há mồm muốn nói chuyện. Phạm Nhật Minh tay mắt lanh lẹ đem miệng của cô che lên. Đồ ngốc này, không biết phát ra âm thanh bọn họ liền sẽ bị phát hiện à, nhưng mà Nguyễn Khánh Linh coi như bị Phạm Nhật Minh che miệng lại, nhưng là sắc mặt của cô vẫn là không ngừng lộ ra kích động, tay của cô chăm chú nắm lấy anh cánh tay, ra hiệu ảm cũng nhìn bên đó. Nguyễn Khánh Linh phản ứng, rốt cục cũng thành công nâng lên Phạm Nhật Minh hứng thú. Anh vốn là khinh thường nhìn người khác làm loại sự tình này. Bất quá tại Nguyễn Khánh Linh dạng này dị thường phản ứng dưới, Phạm Nhật Minh cũng đẩy ra cỏ, hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua. Lại là Trung Huy cùng một người phụ nữ. Ngay từ đầu Phạm Nhật Minh còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, nhưng là anh lại tập trung nhìn thêm lần nữa, xác định người đàn ông kia là Trung Huy, mà anh ấy đang hôn người phụ nữ, chính là Lâm Đỗ Nhã. Xác nhận hai người về sau, Phạm Nhật Minh tiếp tục đem bụi cỏ đóng lại. Anh cùng Nguyễn Khánh Linh tại bụi cỏ che chắn dưới, ngay tại chỗ mà ngồi. Nguyễn Khánh Linh nằm tại anh trong ngực, lúc này, cô tâm tình kích động đã bình tĩnh hơn không ít, cô lo lắng Trung Huy nghe thấy, tận lực tiến đến Phạm Nhật Minh bên tai, liền âm thanh cũng không dám làm sao phát ra tới. Là Trung Huy sao? Phạm Nhật Minh nhẹ gật đầu, thần sắc của anh cũng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên, anh cũng không nghĩ tới hai người kia vậy mà lại là Trung Huy cùng Lâm Đỗ Nhã. Trung Huy, anh ấy cũng không phải là người làm việc dễ xúc động tính tình, nhưng là thế nào sẽ cùng Lâm Đỗ Nhã ở chỗ này? Phạm Nhật Minh trong lòng có chút nói không ra cảm giác. Dù sao, thuộc hạ của anh tại hậu hoa viên cùng những người phụ nữ khác thân mật mà anh mang theo vợ của mình, ngay tại cách đó không xa ngồi xổm nghe trộm, loại cảm giác này, luôn có loại không nói được quỷ gì. Bất quá, Nguyễn Khánh Linh nhưng không có Phạm Nhật Minh phức tạp như vậy mưu trí. Cô ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc, bây giờ lại còn có chút nhỏ hưng phấn. Cô tiếp tục lặng lẽ ghé vào lỗ tai anh, nói. Không nghĩ tới Trung Huy bình thường nhìn rất nghiêm chỉnh, vậy mà cũng sẽ làm loại chuyện này. Nguyễn Khánh Linh che miệng cười trộm, cô lại giống là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục cùng anh kề tai nói nhỏ. Liền giống như anh, dâm đãng. Phạm Nhật Minh lỗ tai bị cô thở ra nhiệt khí thổi đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại thêm cách đó không xa thanh âm của hai người, anh ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì, hiện tại nghe lâu, lại thêm trong ngực bộ dáng hung hăng xấu xa người. Anh chỉ cảm thấy dưới thân lửa trong nháy mắt bị trống lên. Cách chương,